Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 153. Thứ 153 thế lực mới thành lập. Đề thăng, Vô Danh Sơn sau lưng một chỗ trăm trượng nhai thượng. Cả đám thiếu nam thiếu nữ chính cột mang nặng ở hơi nghiêng thích hợp leo núi vách núi trên vách đá. Huấn luyện, đỉnh núi trừ Phượng Dạ chờ người ngoại còn có 5-60 cái học viên xem chừng huấn luyện. Thấy Tô Mộc Quân đột nhiên đến, một cái tất cả đều phấn chấn vừa khẩn trương căng thẳng thân thể. Chủ tử, Phượng Dạ Đằng Phượng tự người đứng đầu hàng ám vệ cung kính lên tiếng gọi một câu. Chính là này một câu lãnh trầm chỉnh tề tràn ngập sùng kính thanh âm. Nhượng cả đám học viên vô ý thức cùng kêu lên gào to một câu. Chủ tử, vang vang hữu lực thanh âm vang dội chung mang theo một cỗ chờ mong cùng sùng bái. Một đôi hai mắt con ngươi nhìn Tô Mộc Quân, tản ra nhẹ nhẹ trước nhân trong trẻo cùng hướng tới. Không thể nghi ngờ, mấy năm nay nhẹ thậm chí còn vị thành niên đứa nhỏ đô ở hướng tới cùng một việc. Đó chính là trở thành Tô Mộc Quân lợi hại như vậy nhân. Hắn lúc này các trong lòng có chỉ là đơn thuần sùng bái hòa hướng tới. Thẳng đến không lâu tương lai chân chính đi theo Tô Mộc Quân một đường đi trước. Nhìn xuống thiên hạ, phần này lúc ban đầu đơn độc thuần sùng bái hòa hướng tới. Mới trở thành vĩnh viễn vô pháp phai mờ sợ hãi hòa sùng kính. Tô Mộc Quân khẽ gật đầu, đi tới bên vách núi nhìn hướng phía dưới cảnh tượng nói cái gì cũng không nói. Tô Mộc Húc hòa dạ mỹ nhân hiếu kỳ xuống phía dưới nhìn. Đem trên vách đá đều là một cái không ngừng nỗ lực leo lên học viên. Bọn họ đều là dùng nguyên thủy nhất lực lượng tiến hành cao như vậy cường độ huấn luyện. Ai cũng không có dùng nội lực, ở trăm trượng dư cao vách núi vách đá có vẻ nguy hiểm dị thường. A tỷ, đây là gì huấn luyện? Tô Mộc Húc thấy có chút không hiểu, nếu là muốn huấn luyện mọi người leo núi kỹ xảo hoặc là năng lực. Vì sao lại không cần nội lực khinh công? Phượng Ngũ chờ người nhất định là giao quá những người này võ công. Tô Mộc Quân nhìn phía dưới leo lên rất tốn sức nhưng vẫn ổn cư đệ nhất phụ gia. Hắn ngửa đầu thấy nàng lúc, đỏ bừng trên mặt lộ ra một mặt tươi cười sạch sẽ mà mỹ hảo. Cạn màu nâu con ngươi trong suốt thấy đáy, mang cho nhân vô tận mỹ hảo. Tô Mộc Quân tầm mắt chưa rời, câu môi giải thích, bất luận cái gì dưới tình huống cũng không muốn hoàn toàn dựa vào ngoại lực. Vô luận ngươi mạnh bao nhiêu đại. Bởi vì ngươi sẽ không biết lúc nào ngươi sở cậy vào ngoại lực lại đột nhiên biến mất không thấy. Đến đó cái thời gian, duy nhất có thể cứu ngươi cũng chỉ có chính ngươi. Thân thể của ngươi, huấn luyện như thế có thể khai thác thân thể tiềm năng. Kích phát thân thể sở chất chứa thể năng hòa lực lượng. Cũng hoặc là ý chí kiên cường lực hòa khắc phục khó khăn cứng cỏi tâm tính. Tô Mộc Húc nhìn Tô Mộc. Quân nghiêng mặt có chút ngây người, bởi vì hắn không nghĩ đến theo A Tỷ trong miệng lấy được vậy mà hội là như vậy đáp án. Câu nói kế tiếp giải quyết hắn nghi ngờ trong lòng hòa không hiểu. Thế nhưng phía trước lời chân chính là nhượng tâm trí của hắn sáng tỏ thông suốt. Một người chân chính cường đại cũng không phải là hắn sở nắm giữ đích thực lực. Mà là tâm tính của hắn hòa không ngừng cường hóa chính mình ngăn chặn tất cả vạn nhất lâu dài tầm. Mắt, vô luận là dị năng cũng tốt, võ công cũng được, ai có thể bảo đảm này đó nhượng ngươi cường đại đến không người dám lừa lực lượng hội vĩnh viễn bị. Chính mình trưởng khống, sẽ không ở một không tưởng được thời khắc biến mất không thấy. Như vậy đến đó cái thời gian, mất đi tất cả vũ lực trị nhân chỉ sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Để cho người khi dễ, nhưng tự thân thể kích phát ra tới tiềm năng hòa lực lượng lại là vĩnh viễn sẽ không biến mất. Chỉ cần tay chân của ngươi còn có thể dùng, ngươi liền có cơ hội chuyển bại thành thắng, bảo toàn chính mình. Trước Tô Mộc Húc trong ấn tượng chỉ cảm thấy Tô Mộc Quân là cường đại mà thần bí. Đãn cũng chỉ là một hình thức hóa mà thôi, cho tới giờ khắc này bị điểm tình, hắn mới thực sự minh bạch. Nguyên lai Tô Mộc Quân chân chính cường đại không ở bề ngoài đích thực lực, mà là đang nội tâm ẩn đi. Tô Mộc Quân cũng không có quan tâm Tô Mộc Húc đang suy nghĩ gì. mà là nhìn phía dưới leo 230 nhân. Có một biệt mấy đã xuất hiện thoát lực thiếu chút nữa rơi hiện tượng. Bất đắc dĩ dưới tình huống đã dùng eo gian trước đó chuẩn bị cho tốt chủy thủ chọc vào vách đá lấy. Này chống đỡ, Phượng Ngũ chờ người cũng nhìn thấy màn này. Để mấy học viên đem trước đó chuẩn bị cho tốt dây thừng buông đi. Lấy bị ngoài ý muốn phát sinh lúc có thể đem nhân đúng lúc cứu. Tô Mộc Quân thấy vậy, nhìn về phía Tô Mộc Húc tà khởi khóe môi. Muốn thử xem sao, Tô Mộc Húc thu hồi mạch suy nghĩ nhìn về phía Tô Mộc Quân. Đáy mắt lóe ra khởi một mặt nhàn nhạt tia sáng, câu ra lộ ra một mặt ấm áp ninh hòa tươi cười. Hảo tiểu dạ cũng muốn ngoạn, dạ mỹ nhân thấy hai người như vậy, cũng theo cao hứng bừng bừng kêu to đào. Tô Mộc Quân nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu cự tuyệt, tiểu dạ ở đây cho ta và A Húc đương tài phán có được không? Nhìn xem chúng ta ai lên trước đến, tiểu dạ nghe nói cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Chỉ muốn tiểu tỷ tỷ nhượng hắn đương tài phán hoàn toàn là ủy lấy trọng trách. Lập tức dừng lồng ngực trịnh trọng kỳ sự đào, tiểu dạ hội xem thật kỹ. Kia nghiêm túc tiểu bộ dáng trong nháy mắt chọc cười Phượng Ngũ mấy người. Cũng làm cho Tô Mộc Quân nhớ lại dạ mỹ nhân phá án lúc nghiêm túc trầm ổn bộ dáng. Tô Mộc Quân nghĩ, có phải hay không nên tìm cơ hội nhượng tiểu dạ đi nha môn phá án tử. Nhượng cái kia kinh tài tuyệt diễm phá án cao thủ gia nhân tiền lộ diện. Cấp này không khí ngột ngạt hoàng thành tăng điểm thú vị màu tương đương. Tô Mộc Quân sờ dạ mỹ nhân đầu. Động tác này như là người khác làm lên đến tuyệt đối sẽ có vẻ rất biến xoay. Bởi vì Tô Mộc Quân chiều cao bất quá 1m6. Mà mau 16 tuổi dạ mỹ nhân chiều cao đã đem gần 1m76 tả hữu. Nhưng lại động tác này do Tô Mộc Quân làm ra đến lại làm cho một loại đương nhiên cảm giác. Nhất là dạ mỹ nhân còn rất phối hợp rất hưởng thụ cúi đầu chủ động tiến đến Tô Mộc Quân trong tay. Làm cho người ta không chỉ không cảm thấy Tô Mộc Quân làm ra động tác như vậy không ổn. Trái lại có loại dạ mỹ nhân là cỡ lớn thú nuôi đã coi cả mần y. Sau đó, Tô Mộc Quân bắt được Tô Mộc Húc vai liền trực tiếp theo trên vách đá nhảy xuống tới. Cử động này thế nhưng sợ hết hồn đang chuẩn bị đưa lên dây thừng Phượng Ngũ chờ người. Chủ tử, vô ý thức kinh hô căn bản nhẫn cũng nhịn không được liền thốt ra. Muốn biết này trăm trượng nhai coi như là mấy người bọn hắn muốn xuống cũng là phải mượn ngoại lực. Dùng khinh công căn bản không có khả năng một hơi liền hạ đế. Nhưng bọn họ lại nhìn thấy Tô Mộc Quân và Tô Mộc Húc thân ảnh ở trụy nhai một khắc kia. Trong nháy mắt thành một luồng thần kỳ màu vàng hư ảnh như một đạo lưu quang bàn rất nhanh vọt tới. Đáy vực, mau căn bản làm cho người ta phản ứng không kịp nữa. Đằng mọi người hoàn hồn lúc, kia đạo kim sắc lưu quang biến mất, chỉ thấy đáy vực hơn hai đạo mơ hồ đến cực điểm bóng người. Một màn này không chỉ đứng ở đỉnh núi cả đám nhân kinh ngạc. Chính là trên vách đá leo lên nhân cùng với đáy vực thặng dư 3-4 nhân. Nhìn thấy trước mắt màu vàng lưu quang thoáng qua một giây sau liền biến thành hai đạo thân ảnh. Vững vàng đứng ở trước mặt, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Chủ tử, đáy vực đang chuẩn bị hành động 4 người nói lắp thì thào lên tiếng. Nhìn Tô Mộc Quân ánh mắt kinh ngạc khó bình, Tô Mộc Quân nhìn mấy người liếc mắt một cái, gật đầu nói. Các ngươi tiếp tục, sau đó liền nhìn về phía Tô Mộc Húc. Mặc dù trước ta nhượng các ngươi cũng đã làm không ít thể năng huấn luyện. Nhưng là như thế này cao cường độ huấn luyện ngươi còn là lần đầu tiên tiếp xúc. Lần này ta mang theo ngươi. Nếu như kiên trì không nổi liền nói cho ta. Tô Mộc Húc nhìn Tô Mộc Quân gật gật đầu. Trong mắt ấm áp sáng sủa. Hắn nhớ A Tỷ cũng chưa từng làm huấn luyện như thế đi. A Tỷ có thể kiên trì, hắn cũng nhất định phải kiên trì. Bên cạnh kỳ logic học viên nghi hoặc nhìn về phía vị này chủ tử bên người một tiếng trắng bạc áo. Dài thiếu niên, trong lòng nhao nhao suy đoán người kia là ai, lại có thể đạt được chủ tử tự mình giáo dục. Hơn nữa nghe chủ tử trong lời nói ý tứ hình như người này đã sớm cùng ở chủ tử bên cạnh. lập tức mấy người liền có một khiến người kinh dị phát hiện. Kia chính là cái này thiếu niên bộ dáng vậy mà cùng chủ tử có mấy phần tương tự. Nhất là mặt mày hòa trong mắt hình dáng đủ tượng 7 phần 8 phần. Này, chẳng lẽ, đáy vực kín người tâm suy đoán, vách núi bán trung leo lên nhân thì tiếp tục hoàn thành huấn luyện. Duy chỉ có như vậy mấy cứ như vậy định ở chỗ cũ không có tiếp tục. Vụ gia, Trúc Vân, Không Ngôn, Nhan Phi và Lam Ưng thấy Tô Mộc Quân xuống liền đoán được quyết định của nàng. Cho nên mỗi một người đều ngừng động tác im lặng chờ đợi. Bọn họ đô rất muốn biết ở dứt bỏ nội lực hoa cái khác lực lượng chỉ dùng nguyên thủy nhất thể năng. Hoa kỹ xảo, này chủ tử có hay không như cũ là mạnh nhất. Tô Mộc Quân ngẩng đầu nhìn bốn phía vách đá, tiền định vị trí hậu liền bắt đầu tay không chậm rãi leo mà lên. Tô Mộc Húc thấy vậy đi Tô Mộc Quân bên người vị trí. Học theo tiền trạch phương tiện mượn lực lồi lõm nham bích chậm rãi leo lên mà lên. Bởi vì muốn băn khoăn Tô Mộc Húc này tay mới, cho nên Tô Mộc Quân tốc độ cũng không tính mau. Một bên hướng về phía trước bò, một bên dạy Tô Mộc Húc thế nào sử dụng kỹ xảo càng có lợi. Chậm rãi, hai người đã theo đáy vực leo lên mấy chục thước độ cao. Tô Mộc Quân sắc mặt như thường, hô hấp đều đều. Mà Tô Mộc Húc hơi thở nhưng dần dần có chút trầm trọng xuống. A Húc, điều chỉnh hô hấp. Tô Mộc Quân mở miệng nhắc nhở một câu. Tô Mộc Quân mặc dù đi tới thế giới này hậu là lần đầu tiên làm như vậy độ khó cao huấn luyện. Đãn là tới nơi này mau một năm lý nàng cũng không có một ngày đình chỉ quá thể năng phương diện rèn. Luyện, cho nên lúc này bất quá mấy chục thước độ cao. Còn chưa đủ để lấy nhượng khối này thân thể có phản ứng sinh lý. Tô Mộc Húc nghe lời chậm rãi điều chỉnh hô hấp tiết tấu. Sau đó cùng Tô Mộc Quân tốc độ hướng về phía trước leo lên. Kia thon dài trắng nõn ngón tay sớm đã bởi vì leo lên hoa sử lực mà có chút rách ra hoa xanh trắng. Đãn Tô Mộc Húc lại một tiếng chưa cổ họng nỗ lực đuổi kịp Tô Mộc Quân tiết tấu. Tô Mộc Quân tự nhiên cũng gặp được này đó, bất quá cái gì cũng không nói. Dù sao muốn tham dự huấn luyện nghĩ cường đại hơn, sao có thể không bị thương. Bởi vì có Tô Mộc Quân thúc giục, chẳng sợ là lần đầu tiên tiến hành cao như vậy cường độ leo núi huấn luyện. Tô Mộc Húc tốc độ cũng so với trong đó một số người nhanh một chút. Dần dần, Tô Mộc Quân và Tô Mộc Húc hai người liền vượt qua một ít rớt lại phía sau học viên bò đến vách núi. Bán trung ương, những thứ ấy bị siêu việt nhân thấy vậy, nguyên vốn đã mau kiên trì không nổi thân thể lại lần nữa rót vào so bì không cam lòng lực lượng. Tô Mộc Quân này chủ tử đừng nói, tại sao có thể nhượng bên cạnh cái kia bất quá 12-13 tuổi tiểu tử cấp so với xuống đâu. Xác thực đến nói Tô Mộc Húc bây giờ đã 13 tuổi. Ngay mấy ngày hôm trước hắn vừa mới qua 13 tuổi sinh nhật. Mặc dù như thế, còn là so với ở đây đại bộ phận tiểu, ở đây học viên mặc dù đều là 12 đến 16 tuổi không đợi. Thế nhưng bình quân tuổi tác tuy nhiều chính là 14-15 tuổi. 12 tuổi hòa 13 tuổi chỉ chiếm số ít, Nhan Phi và Lam Ưng thấy Tô Mộc Quân tới gần. Nhao nhao lên tiếng gọi một câu, chủ tử, sau đó liền không nói tiếng nào cùng ở Tô Mộc Quân bên người hướng về phía trước leo lên. Hai người với Tô Mộc Quân vị trí cách nhau không xa. Đây là ngay từ đầu nhìn thấy Tô Mộc Quân leo lên thời gian liền có ý định điều chỉnh quá. Tốc độ cũng không mau, theo Tô Mộc Quân cùng nhau bảo đảm tự mình có thể nghe thấy nàng đối bên người người theo như lời. Nói. Chậm rãi, theo Tô Mộc Quân và Tô Mộc Húc càng lúc càng đi lên. Bên người theo nhân nguyên lai càng nhiều, mỗi một người đều ở một không xa không gần vị trí theo. Bảo đảm mình có thể nghe thấy nàng theo như lời nói. Đương Tô Mộc Quân đuổi theo vẫn duy trì đệ nhất phụ ra lúc. Bên người đã có 7-8 cái theo thân ảnh, một cái sắc mặt tái nhợt đầu đầy đổ mồ hôi, môi tím bầm. Chính là vụ gia kia trương sạch sẽ đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không có chút huyết sắc nào một mảnh. Ảm đạm tái nhợt hòa mồ hôi. Chủ tử, hắn là đệ đệ ngươi sao? đương Tô Mộc Quân trải qua vụ ra bên người thời gian. Vụ ra hướng về phía Tô Mộc Quân suy yếu cười cười. Hỏi một câu rất là lời trực bạch, Tô Mộc Quân nghiêng đầu nhìn vụ ra liếc mắt một cái. Chống lại hắn cặp kia cạn màu nâu trong suốt con ngươi. Khoảng cách gần xem, Tô Mộc Quân mới phát hiện đứa bé này con ngươi càng thêm đẹp như mưa lộ. Có nhàn nhạt trong suốt ánh sáng màu, hắn gọi Húc Mộc, tiếp được tới một khoảng thời gian hội với các ngươi cùng nhau huấn luyện, Tô Mộc Quân cũng không có trực tiếp trả lời, coi như là ngầm thừa nhận vụ gia suy đoán. Vụ gia nghe nói, chuyển con ngươi nhìn về phía bên cạnh sắc mặt tái nhợt đầu đầy đổ mồ hôi Tô Mộc Húc sán lạn cười. Húc Mộc ta kêu vụ gia. Sau này ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, Tô Mộc Húc hướng về phía vụ gia suy yếu cười cười. Tươi cười lý như cũ mang theo một tia làm cho người ta an bình hiền hòa khí. Bất quá Tịnh không có lên tiếng nói chuyện, bởi vì hắn lo lắng cho mình vừa mở miệng, liền hội dùng hết tất cả khí lực. Vụ gia nhìn thấy Tô Mộc Húc trên mặt kia mặt hiền hòa tươi cười lúc. Trong suốt cạn màu nâu con ngươi rất nhanh thoáng qua một mặt cực lượng quang mang. Cũng không để ý Tô Mộc Húc nói cái gì cũng không nói. Trái lại rất là nhẹ nhõm biên đi lên leo lên, biên cùng Tô Mộc Húc trò chuyện khởi ngày qua. Húc Mộc ngươi năm nay cũng là 13 tuổi sao? Vụ gia hiếu kỳ hỏi một câu, thấy Tô Mộc Húc gật đầu, lại cười nói, ta là 3 tháng sinh, ngươi đâu? Tô Mộc Húc nhìn vụ gia trên mặt sạch sẽ nụ cười sáng lạn hít sâu một hơi. Miễn cưỡng theo trong hàm răng bài trừ 2 chữ. Tháng 4, a, vụ gia có chút kinh ngạc nhìn Tô Mộc Húc. Nói như vậy sinh nhật của ngươi vừa mới quá đâu. Vậy ngươi so với ta tiểu 1 tháng. Ta sau này đã bảo ngươi Húc đệ đệ tương đương. Vụ gia nụ cười trên mặt rất sạch sẽ. Thật ấm áp, nhượng Tô Mộc Húc thấy không tự chủ cũng theo lộ ra một mặt tươi cười. Tô Mộc Quân nghe hai người nói chuyện cũng không có xen mồm. Không chút hoang mang hướng về phía trước leo lên, bất quá sắc mặt đã ẩn ẩn lộ ra một mặt không bình thường bạch. Hiển nhiên cũng có chút ăn không tiêu như vậy hao tổn trình độ. Nhưng mặc dù như thế, thần sắc của nàng lại rất yên ổn. Không giống những người khác như vậy rất là miễn cưỡng, vừa nhìn chính là ở thể hiện miễn cưỡng chống đỡ. Cách đó không xa Trúc Vân mấy người đem vụ ra đối cái kia xa lạ thiếu niên vừa nói vừa cười. Ai cũng không mở miệng nói chuyện, bởi vì bọn họ và Tô Mộc Húc như nhau, đô ở bảo tồn thể lực, nhiều nói một câu đô để cho bọn họ cảm thấy rất mệt. Bất quá mấy người đáy mắt đô xẹt qua một mặt thâm trầm nghi hoặc. Vụ gia này tiểu hài bình thường mặc dù một bộ ấm bảo bảo lại lanh lợi bộ dáng. Thế nhưng rất ít chủ động cùng nhân nói chuyện, trừ phi tất yếu phủ thì không phải vậy đối người cười cười. Chính là yên tĩnh ngồi ở một bên theo không tham dự bất luận cái gì đề tài. Hôm nay vậy mà như vậy chủ động cùng Húc Mộc tiếp lời. Chẳng lẽ là bởi vì đối phương là chủ tử đệ đệ? Nghĩ đến chỗ này. Mấy người đáy mắt lo nghĩ dần dần tan đi, nếu như này nguyên nhân cũng nói được không, dù sao bọn họ ít ít nhiều nhiều đô đã nhìn ra. Vụ gia trong ngày thường nỗ lực lại nghe nói, vì chính là khiến cho Phượng Ngũ chờ người quan tâm, chiếm cứ bọn họ tối đa lực chú ý. Hiện tại chủ tử xuất hiện, Phượng Ngũ chờ người tự nhiên không còn là ở đây lớn nhất. Vụ gia đương nhiên phải đi hấp dẫn chủ tử quan tâm độ. Cuối, Tô Mộc Húc vẫn kiên trì bò đến đỉnh núi, chỉ là vừa lên đến liền toàn bộ sụi lơ ở trên mặt đất. Không nói Tô Mộc Húc, chính là vụ gia chờ người cũng một cái nằm bò ở tại thô thở hào hền. Tô Mộc Quân khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hơi thở hổn hển, nhìn lướt qua trên mặt đất nằm thi mọi người khẽ quát một tiếng. Đô đứng lên, vừa dứt lời, hai đạo nhân ảnh liền xoát một chút nhảy lên khởi. Kia cơ hồ giống nhau như đúc tốc độ nhượng Tô Mộc Quân u vọng mâu quang ở vụ gia và Tô Mộc Húc trên. Người dạo qua một vòng, sau đó lại nhìn một chút theo sát phía sau Trúc Vân Lam ưng chờ người. Xoay người đối vách đá đứng cả đám thiếu nam thiếu nữ lãnh khóc nói. Từ hôm nay trở đi, dị binh đoàn chính thức thành lập. Các ngươi tất cả mọi người là dị binh đoàn Lý một thành viên. Tập thần kỳ đặc dị với nhất thể binh chủng chính là cái gọi là dị binh đoàn. Có thể người khác sở không thể, phá hủy, phá hoại, sáng tạo kỳ tích huy hoàng chính là dị binh đoàn giá trị tồn tại, dị binh đoàn đem chia làm ngũ. Đại bộ phận, đao phong, mạt lục, mất đi, sáng thế, huyết nguyệt, phàm đi qua khảo nghiệm rất quá tẩy tủy đan dược hiệu lại không có thể kích phát dị năng hòa ngưng. Tụ linh lực giả vì đao phong thành viên, kích phát dị năng đãn không thể đồng thời ngưng tụ linh lực giả vì mạt lục thành viên, không có. Dị năng lại có thể ngưng tụ linh lực giả trở thành mất đi thành viên. Tức kích phát rồi dị năng lại có thể ngưng tụ linh lực giả thì trở thành sáng thế thành viên. Còn huyết nguyệt, sẽ là toàn bộ dị binh đoàn đặc biệt nhất tồn tại, này đó thành viên sẽ ở còn lại tứ bộ chúng. Tiền nhổ, chỉ có các phương diện đô cực kỳ xông ra hoặc là có đặc thù hiếm thấy năng lực nhân có thể tiến vào. Huyết nguyệt, mà huyết nguyệt thành viên cũng đem trực tiếp nghe lệnh của ta. Do ta tự mình tiếp quản, nói đến đây. Tô Mộc Quân nhìn về phía Lam Ưng chờ người. Đoạn thời gian trước tuyển ra 30 danh thành viên đem thành là thứ nhất phê huyết nguyệt thành. Viên mới, đương nhiên, đó cũng không phải vĩnh cửu. Huyết nguyệt thành viên cái gì đều là cực hạn, như là không thể làm được tốt nhất. Có lẽ này một giây các ngươi còn đang huyết nguyệt. Một giây sau liền bị trục xuất, trở thành còn lại tứ bộ chung một danh phổ thông thành viên, Lam Ưng chờ người nghe nói đáy mắt. Trong nháy mắt phát ra một đạo trước nhân quang thải, cứ việc bọn họ hiện tại còn không biết vị lai thế nào. Thế nhưng chỉ nghe đến như vậy phân phối liền biết huyết nguyệt ở dị binh đoàn chung ra sao kỳ đặc. Thu tồn tại, kia không thể nghi ngờ là mạnh nhất chứng minh, càng là địa vị thực lực tượng trưng. Những người còn lại nhao nhao nhìn về phía rất là may mắn 30 nhân. Đáy mắt hâm mộ càng phát ra rõ ràng dày đặc, đồng thời còn có đối Tô Mộc Quân trong lời nói đề cập linh lực không hiểu. Bất quá còn không đẳng mọi người dò hỏi, Tô Mộc Quân tiếp được tới ngữ liền cho mọi người giải hoặc. Con ta sở nói linh lực, xem như là bước trên tu chân đường khởi đầu, cái gọi là tu chân. Đem là một loại người cùng thần thay đổi, tu chân đường gian nan gian khổ, đồng thời cũng có thể mang đến vô cùng lực lượng hòa sinh mệnh biến ảo. Còn thế nào làm, sau này Phượng Ngũ hội giáo các ngươi, Tô Mộc Quân sau khi nói xong cũng không quản lời của mình. Ngữ khiến cho thế nào chấn động hòa kinh ngạc, nhượng Phượng Thất mấy người thủ mọi người tiếp tục huấn luyện. Chính mình thì mang theo huyết nguyệt thành viên và Phượng Già. Phượng Ngũ, Phượng Lục chờ người ly khai trăm trượng nhai, đi vô danh sơn đỉnh núi đất trống, đứng lại hậu, Tô Mộc Quân nhìn mọi người bình thản nói, ở vào đỉnh thực lực, trừ vừa thăng cấp ngoài, còn lại vô luận đại cấp bậc thế nào, tự thành một hàng, Tô Mộc Quân lời nói vừa ra. Mọi người mặc dù không hiểu lại đô ở trước tiên làm ra phản ứng, bất quá ra khỏi hàng nhân chỉ có nhứ trồn một. Sau đó chính là cùng ở Tô Mộc Quân bên người Phượng Ngũ và Phượng Lục. Phượng Dạ nghe Tô Mộc Quân lời, liền biết nàng muốn làm gì, bởi vì ở trước đây không lâu chuyện như vậy cũng phát sinh ở bọn họ cả đám ám vệ trên người. Tô Mộc Quân nhìn ba người thân thủ, cặp kia so đo chi nam tử càng thon xanh nhạt bàn tay thượng đột nhiên trống rỗng xuất hiện tam mai. Trong suốt sáng tản mát ra nhợt nhạt bạch quang trong suốt tinh thạch. Kia tinh thạch lý hình như còn có chứa đầy không biết tên chất lỏng. Thấy người ở chỗ này một trận kinh ngạc, này, đây là vật gì, như vậy óng ánh trong suốt so sánh với chờ dương chi ngọc hoàn hảo nhìn. Phượng Ngũ và Phượng Lục cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kỳ dị gì đó. Mâu quang không hề chớp mắt quan sát trong tay Tô Mộc Quân tinh hạch. Tràn đầy kinh ngạc màu sắc. Chủ từ, đây là ba cấp hòa nhị cấp biến dị thú tinh hạch. Tô Mộc Quân nhìn ba người mở to mắt bộ dáng. Cầm trong tay tinh hạch phân biệt bỏ vào ba người trên tay. Có thể làm cho nhị cấp dị năng giả trực tiếp thăng cấp thành ba cấp dị năng giả. Chỉ cần đem đỉnh tiểu tào nào, uống bên trong tinh dịch là được, mỗi mai tinh hạch chỉ đối cấp bậc thấp nhất cấp dị năng giả dùng. Được, tỷ như nhị cấp dị năng giả muốn dùng 3 cấp tinh hạch mới có thể trực tiếp thăng cấp. Nếu như dùng đồng cấp biệt tinh hạch, cần số lượng cũng không phải là một quả, mà là thập mai. Nguyên bản Tô Mộc Quân đối thực lực của bọn họ chỉ đặt ra ở cấp 5 liền hảo. Cho nên vẫn không dùng tinh hạch. Thế nhưng tiên tế thiên chi cốc nhóm sau giải ở đây lại vẫn tồn tại người tu hành. Tô Mộc Quân liền không thể không thay đổi kế hoạch. Cấp 5 dị năng giả nếu như chống lại người tu hành còn là quá yếu một chút. Cho nên đoạn thời gian trước Tô Mộc Quân cho Phượng giả. Chỉ huân còn có Tô Mộc Húc bên người bảo hộ nhân đô dùng tinh hạch thăng cấp. Nàng muốn dị binh đoàn mọi người đích thực lực cũng có thể tham dự cùng người tu hành chiến đấu. Mọi người nghe nói trong lòng chấn động, trước mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Phượng Ngũ chờ người trong tay tinh hạch. Mâu quang lượng trước nhân, chẳng ai ngờ rằng vẫn còn có như vậy có thể trực tiếp đề thăng dị năng báu vật. Chính là bởi vì quá mức kinh ngạc. Cho nên bọn họ đô xem nhẹ tinh hạch phía trước kia 3 chữ. Biến dị thú, Tô Mộc Quân ngước mắt đem mọi người đáy mắt cực nóng nhìn ở đáy mắt. Khóe môi câu khởi một mặt tà lạnh tiêu ý. Thứ này có thể làm cho các ngươi đề thăng thực lực. Đồng dạng cũng có thể nhượng các ngươi bạo thể mà chết, tà tứ lợi âm nhượng mọi người con ngươi co. Rụt lại, lập tức ngẩn người, bạo thể mà chết. Đơn giản 4 chữ triệt để nhượng rơi vào mộ cái hưng phấn vòng lẩn quẩn mọi người đồng thời tình. Qua thần, chấn định xuống, thiên hạ cũng không có ăn không phải trả tiền cơm chưa. Bọn họ đều là cô nhi, đạo lý này so với ai khác đô hiểu. Tỉnh táo lại hậu, mọi người tâm tư tất cả đều theo tinh hạch chuyển đến Tô Mộc Quân trên người. Nhìn của nàng mâu quang tràn đầy kinh ngạc cùng tìm kiếm ni này tam mai tinh hạch mặc dù không tính lớn, nhưng cũng không tính quá nhỏ. Hơn nữa bọn họ đô không nhìn tới chủ tử có bất kỳ lấy đông tây động tác. Kia tam mai tinh hạch cứ như vậy trống rỗng xuất hiện ở chủ tử trong tay. Thực sự làm cho người ta chấn động hoảng sợ. Ngay này trầm tĩnh một mảnh lúc đó, một đạo thân ảnh đột nhiên thoáng hiện. Rơi vào Tô Mộc Quân bên người, người cuối cùng là xuất hiện thanh âm non nớt lãnh ngạo mà băng hàn. Làm cho người ta nghe trong nháy mắt có loại tuyết rơi cảm giác. Trắng lòa, thế nhưng đương ngước mắt nhìn thấy kia trương xấu xí khó coi mặt. Lập tức có loại hôn thiên ám địa cảm giác, Tô Mộc Quân nhìn đột nhiên xuất hiện long tốt, cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Trước nàng liền nghe Phượng Dạ nói tiểu tử này ở vô danh cư lý ngủ. Hiện tại xuất hiện ở đây, chắc hẳn là đi trước trăm trượng nhai biết nàng tới, mới tìm được này tới. Nếu là ngươi muốn rời đi, một hồi ta lúc đi ngươi liền theo đi. Tô Mộc Quân nhìn Long Túc tà tà nói một câu. Trở về con ngươi nhìn về phía Phượng Ngũ ba người lòng tràn đầy mới lạ uống hạ tinh hạch lý tinh dịch. Này chất lỏng vô sắc vô vị trừ mang theo một cỗ lạnh lẽo cảm giác ngoại cùng ướp lạnh quá thủy. Không sai biệt là mani sau đó kia luồng mát lạnh dần dần trở nên ấm áp. Bao vây lấy ba người phế phủ hòa huyết mạch, nhượng ba người đột nhiên có một loại đưa thân vào ấm tuyền lý thoải mái cảm. Tổng cảm giác trong thân thể lực lượng đang từ từ sôi trào. Sau đó từng chút ngưng tụ. Dần dần bành trướng nóng rực khởi đến, thẳng đến này luồng bành trướng nóng cảm vỡ ra đến lúc, liền phảng tựa có cái gì trong nháy mắt tạc nước ra. Ba người bên chân trong nháy mắt bốc lên một mặt óng ánh quầng sáng. Hai đạo màu xám nhạt quang ảnh hoành điều xuất hiện ở nhứ trồn dưới chân. Mọi người trừng lớn con ngươi nhìn này thần kỳ một màn. Như trồn vậy mà trực tiếp theo nhất cấp đỉnh dị năng giả thăng cấp trở thành nhị cấp trung kỳ dị. Năng giả, cái này cũng chưa tính. Mọi người thấy hướng Phượng Ngũ và Phượng Lục bên chân. Phát hiện bọn họ đồng dạng đô lên cấp. Phượng Ngũ trực tiếp theo nhị cấp đỉnh dị năng giả thăng cấp trở thành 3 cấp trung kỳ dị năng giả. Phượng Lục thì theo nhị cấp đỉnh dị năng giả thăng cấp trở thành 3 cấp sơ kỳ dị năng giả. Đối với trong này tồn tại sai biệt, mọi người đáy mắt thoáng qua một mặt nghi hoặc, Tô Mộc Quân nhìn thấy ba người thăng cấp đẳng cấp coi như hài lòng gật gật đầu. Tinh hạch mặc dù cũng có thể làm cho người ta thăng cấp. Thế nhưng tiểu cấp bậc chiều ngang hoàn toàn muốn xem cá nhân đối với dị năng trưởng khống hòa dung. Hợp độ, dung hợp lực càng mạnh, tinh hạch sở mang đến hiệu dụng lại càng lớn, Long Túc nhìn Phượng Ngũ ba người bên chân dần dần. Biến mất quầng sáng, sáng sủa dường như mang theo thiên nhiên điện lưu hắc mắt nhân thoáng qua một mặt khác thường quang. Thải, nghe Tô Mộc Quân không hiểu ra sao cả lời nói. Trong lòng lập tức dâng lên mấy phần hứng thú. Bất quá Long Túc cũng không có vội vã mở miệng, mà là trầm mặc đứng ở một bên nhìn. Hắn đảo muốn nhìn nữ nhân này đang làm cái gì.